Minh Hà Chi Cao Xí, chương 78, Tĩnh Nan Thiên Bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt ta bỏ nhà xa xứ đây, ai có thể nói khứ với Nhật Stop Edit hay không? Trưa nay ta ăn có 2 bát cơm thôi. Công nguyên năm 1391 tháng 10, Nam Kinh, phủ đệ Trương Thạch. Trước cửa treo, gờ đèn màu trắng, người hầu nha hoàn một thân áo tang màu trắng, vẻ mặt vội vàng mà buồn rầu. Giữa linh đường đốt một ngọn nến, ở sắc trời âm trầm, ảm đạm mỏng manh, một trận gió âm lãnh thổi phất qua cũng khiến ánh nến lắc lư không ngừng. Trong quan tài, gương mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm chặt. Cho dù là tử vong cũng không sợ hãi, cái này chứng minh Trương Thạch đối hoàng thượng trung tâm sao? Phương Hiếu Nhụ lặng lặng nhìn người trong quan tài đã không thể nào mở mắt, không thể cùng mình uống trà trò chuyện về thiên hạ và bè bạn, không thể. Lại bày ra vẻ mặt ung dung hỏi mình, nên làm cái gì bây giờ? Liếc mắt sang bên nhìn người nhà Trương Thạch đã muốn khóc chết ngất đi, Phương Hiếu Nhụ chậm rãi xoay người, trong lòng hỏi. Trương Thạch làm như thế đáng giá sao? Đáng tiếc phần đáng giá này, mình vĩnh viễn vô pháp biết câu trả lời. Có lẽ, lựa chọn cuối cùng của Trương Thạch là câu trả lời. Khi Phương Hiếu Nhụ đi hướng đại môn chậm rãi đi tới một người tuy rằng một thân tố y, nhưng cài một kim sắc quan, bên hông mang dây lưng hoàng sắc đều tuyên bố rõ ràng thân phận phi phàm của người này. Dừng chân, Phương Hiếu Nhụ khom người chắp tay chỉ lễ. Người tới ngừng cước bộ, nâng tay hư phù thấp giọng nói. Phương tiên sinh không cần đa lễ. Tạ hoàng thượng, Phương Hiếu Nhụ thấp giọng ngắn gọn nói, chậm rãi đứng dậy. Người tới, đúng là Chu Doãn Văn. Tiên sinh cũng đến tế bái Trương Thạch lão sư. Chu Doãn Văn hỏi, vẻ mặt rất ôn hòa, hơi hơi mang theo một tia vui mừng. Nhưng Phương Hiếu Nhụ lại rũ mắt chắp tay cung kính nói. Hồi hoàng thượng, đúng vậy. Vậy tiên sinh chờ một lát, đợi chậm tế bái lão sư, liền cùng tiên sinh nói chuyện. Phương Hiếu Nhụ hơi hơi trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, thảo dân còn có chuyện quan trọng, không tiện lưu lại. Chu Doãn Văn khẽ nhíu mày, có chút không vui, nhưng nhìn Phương Hiếu Nhụ tuy rằng một bộ cung kính, nhưng ánh mắt lại có chút kiên trì, nghĩ nghĩ, liền ôn hòa cười nói. Cũng được, vậy chậm chờ ngày khác cùng tiên sinh nói chuyện. Thảo dân cáo lui, Phương Hiếu Nhụ dứt lời, liền xoay người cung kính chỉ lễ, đi hướng đại môn. Đợi Phương Hiếu Nhụ lui ra, một người theo sát phía sau Chu Doãn Văn thấp giọng nói. Người này bất quá là một kẻ bình dân, ỷ vào uy vọng vài phần ở dân gian, liền đối với hoàng thượng vô lễ như thế. Đủ, Chu Doãn Văn thấp xích một tiếng, lạnh lùng nói. Không được vô lễ với Phương tiên sinh, vị đại nhân này đại khái không biết đi. Phương Hiếu Nhụ là được người đọc sách trong thiên hạ kính ngưỡng, bác học đa thức sao có thể để ngươi tùy tiện bôi nhọ. Ngay sau đó, hoàng tử Trừng cười lạnh, thanh âm liền vang lên, ngữ khí cực kỳ trào phúng. Ngươi, người nọ bị hoàng tử Trừng trào phúng như thế, không khỏi chán nản. Đủ, Chu Doãn Văn lại lần nữa lạnh giọng mở miệng, dạ thần thất lễ. Hoàng tử Trừng cùng người nọ vội cung kính chỉ lễ. Hừ, tâm tình Chu Doãn Văn có chút bực bội, xoay người, phất tay vào linh đường. Nhìn quan tài ở giữa linh đường, Chu Doãn Văn hơi hơi hít sâu một hơi, tay giấu trong áo không khỏi nắm chặt. Nhớ tới ngày ấy, lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Trương Thạch tiến vào bái kiến chính mình, liền bùm một cái mà quỳ xuống đất không chịu đứng lên. Vi thần là tới cáo biệt hoàng thượng, lão sư, ngươi đang nói cái gì nha? Hắn càng thêm ngạc nhiên, hoàng đại nhân, đều đã cùng vi thần nói. Trương Thạch quỳ rạp trên đất ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười bình thản. Hắn biến sắc, hoàng thượng, muốn thành đại sự quyết không thể do dự yếu đuối. Trương Thạch lặng lặng nói xong, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Thạch có chút tối nghĩa mở miệng. Lão sư, kế sách hoàng đại nhân phi thường hảo, có lẽ chết đi chúng ta sẽ có phần thắng cao hơn. Chính là, hoàng thượng, Lý Cảnh Long kia là kẻ không tài không đức, hoàng thượng tốt nhất vẫn nên phái đi Thịnh Dung hoặc là Thiết Huyễn, hai người này đều là người có tài có đức nhiều mặt. Trương Thạch tinh tế phân tích nói xong, lại dừng một chút nhẹ giọng nói. Về phần Phương Hiếu Nhụ, hắn cùng với ta là bạn tri kỷ nhiều năm, vô luận tài học hay là đức hạnh, người này đều ở trên ta, tối trọng yếu là, hắn ở dân gian uy vọng cực cao, chỉ là, người này một thân ngông nghênh, đối Yên Vương Chu Lệ cùng Thế Tử Chu Cao Xí đều có chút tán thưởng, nhưng, hoàng thượng có thể yên tâm, người này đã biểu lộ thái độ của hắn là tuyệt đối đứng ở bên hoàng thượng ngài. Thời điểm tất yếu, người này, hoàng thượng có thể dùng, về phần dùng như thế nào, hoàng thượng không ngại cùng hoàng đại nhân thương thảo. Lão sư, hắn chung quy nhìn không được đứng dậy, đi hướng Trương Thạch quỳ rạp trên đất còn đang nghiêm túc phân tích cung kính nói, bùm một tiếng cũng quỳ xuống, thanh âm có chút chua xót nghẹn ngào. Lão sư, ngài, Trương Thạch ngẩng đầu, nhìn Chu Doãn Văn, lộ ra tươi cười cảm khái, lẩm bẩm nói. Thoáng cái, Hoàng thượng cũng đã lớn như vậy, thần còn nhớ rõ, khi Hoàng thượng 10 tuổi, thần phụng trì, làm lão sư Hoàng thượng, nay cũng mười mấy năm nha. Thân mình Chu Doãn Văn run lên, không khỏi nhắm chặt mắt, bức lại nước mắt sắp rớt ra. Lại thản nhiên cười, Hoàng thượng, thần vì Hoàng thượng làm cũng đã nhiều như vậy. Dứt lời, nghiêm nghị trầm giọng nói. Hoàng thượng còn thỉnh ghi nhớ, phiên vương họa phải diệt trừ. Như thế, Đại Minh mới có một thái bình thịnh thế chân chính. Chu Doãn Văn chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng Trương Thạch thấy Trương Thạch vẻ mặt kiên định nghiêm nghị, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức sửa sang lại gương mặt cũng nghiêm nghị đáp lại nói. Lão sư, trẫm thề với trời, tất sẽ diệt trừ phiên vương. Trương Thạch thế này mới vui mừng cười. Từ hồi tưởng lấy lại tinh thần, Chu Doãn Văn tiếp nhận đạt hương thái giám cung kính truyền đến, giơ lên cao tế bái, trong lòng mặc niệm, lão sư ta quyết không sẽ để một phen tâm huyết của ngươi không công lãng phí. Hoàng tử Trường Cung đưa Chu Doãn Văn trở về hoàng thành, đang muốn xoay người đi hướng xe ngựa của mình, liền thấy bên xe ngựa đứng một người. Hoàng tử Trường cước bộ vi đốn, chậm rãi tiêu sái đi qua. Kiến quá phương tiên sinh, Hoàng tử Trường Cung kính chỉ lễ, phương hiếu nhụ trầm mặc hồi lễ. Phương tiên sinh thỉnh, Hoàng tử Trừng nâng ngón tay hướng xe ngựa, phương hiếu nhụ thản nhiên nói, Hoàng đại nhân là quan, ta là dân, vẫn là Hoàng đại nhân, mời. Hoàng tử Trừng sửng sốt lập tức liền trầm mặc xoay người, lưu loát lên xe ngựa. Trên mã xa, Hoàng tử Trừng cùng phương hiếu nhụ ngồi đối diện một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí chất buồn, phương hiếu nhụ trầm mặc không nói, Hoàng tử Trừng rũ mắt hai tay đặt ở đầu gối. Phương tiên sinh muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Sau một lúc lâu, Hoàng tử Trừng rốt cục vẫn thấp giọng mở miệng, thở dài một tiếng. Vì sao làm như vậy? Phương hiếu nhụ lạnh lùng hỏi. Vì cầm lại, tiểu ngọc tỷ của tiên hoàng. Hoàng tử Trừng hạ giọng, có chút ám ếch nói xong. Phương hiếu nhụ ngẩn ngơ. Tiên hoàng có một tiểu ngọc tỷ, luôn tùy thân mang theo, được khảm ở ngọc bội kia là hoàng hậu của tiên hoàng đưa cho tiên hoàng, rất là chân quý, trước đây hoàng hậu đi về cõi tiên sau, ngọc bội kia cơ hồ cùng tiên hoàng như hình với bóng, đi theo bên người tiên hoàng, mọi người biết nghe nói, có một lần tiên hoàng say rượu sau, từng nói, hắn sẽ đem tiểu ngọc tỷ này đưa cho người thừa kế ngôi vị, sau tiên hoàng liền đem tiểu ngọc tỷ đặt trong một cái hộp nhỏ. Không còn có người nhìn thấy, Hoàng tử Trừng chậm rãi nói, thanh âm vẫn áp rất thấp như cũ. Phương hiếu nhụ nhìn chằm chằm Hoàng tử Trừng, thì ra là thế nha. Nếu Hoàng thượng chỉ có đại ngọc tỷ, nhưng không có tiểu ngọc tỷ kia mà tiên hoàng tùy thân mang theo triều thần chắc chắn nghi hoặc. Chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng cũng thực bất an hoài nghi đi tối trọng yếu một chút là. Nếu tiểu ngọc tỷ kia thực ở chỗ Yên Vương, vậy theo tình thế hiện tại chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu Yên Vương xuất ra tiểu ngọc tỷ, hơn nữa thêm cả lời nói khi say của tiên hoàng. Phương hiếu nhụ chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng không có cái hộp nhỏ kia, cái hộp nhỏ kia. Các ngươi hoài nghi ở bên Yên Vương. Hoàng tử Trừng cười khổ một tiếng. Tiên sinh quả nhiên cơ trí. Phương hiếu nhụ nhíu mày. Vậy nhóm ngươi bức tử Trương Thạch là vì? Phương tiên sinh, Hoàng tử Trừng đột nhiên âm trầm hạ mặt lạnh lùng mở miệng mang theo áp lực phẫn nộ. Chúng ta chưa bao giờ bức bách quá Trương Thạch đại nhân khiến hắn làm không chuyện hắn không muốn. Phương hiếu nhụ chỉ là gợi lên khóe miệng chào phúng cười. Hoàng tử Trừng nhìn chằm chằm cười trào phúng của Phương Hiếu Nhụ chậm rãi rũ mắt thấp giọng nói. Này, đều là hành động không thể tránh. Phương Hiếu Nhụ hờ hững nhìn Hoàng tử Trừng, thản nhiên nói. Ngươi liền như vậy xác định Trương Dung Nguyệt kia có thể giúp các ngươi cầm lại cái hộp nhỏ. Nếu, cái hộp nhỏ kia thật sự ở Yên Vương bên kia, Hoàng tử Trừng cũng đột một trầm mặc. Sau một lúc lâu, khi Phương Hiếu Nhụ nhíu mày nghi hoặc Hoàng tử Trừng chậm rãi mở miệng thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Cái hộp nhỏ kia ở trong tay Thế tử Yên Vương Chu Cao Xí. Chấm, ân, Phương Hiếu Nhụ kinh ngạc lập tức lắc đầu kiên định nói. Không có khả năng, nếu thật sự có Yên Vương đã sớm lấy ra. Nếu, ngay cả Yên Vương cũng không biết thì sao? Ánh mắt Hoàng tử Trừng lợi hại nhìn chằm chằm Phương Hiếu Nhụ chậm rãi mở miệng. Phương Hiếu Nhụ sừng sốt lập tức trầm giọng hỏi. Vậy ngươi làm như thế nào mà biết? Hoàng tử Trừng thản nhiên nói. Tiên Hoàng để lại cẩm y dạ hành cho Hoàng thượng. Phương Hiếu Nhụ có chút mờ mịt, đó là, có thể bảo hộ Hoàng thượng, có thể giám sát bất luận hướng đi của kẻ nào. Phi Ngự Yên Vương cũng vô pháp cùng so sánh, cẩm y dạ hành. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng tử Trừng gợi lên khóe miệng tươi cười, có chút tự đắc, có chút kiêu ngạo. Phương Hiếu Nhụ hơi hơi nheo lại mắt, có thể giám sát bất luận hướng đi kẻ nào. Chớ không phải là ngự dụng bảo vệ mọi nơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng cái này không phải đã bị tiên hoàng hủy bỏ. Tựa hồ nhìn ra Phương Hiếu Nhụ nghi vấn, hoàng tử Trưng mỉm cười. Tiên hoàng có lẽ là đã sớm tính ra cục diện ngày hôm nay, để lại Cẩm Y Dạ Hành tinh nhuệ nhất cho hoàng thượng. Phương Hiếu Nhụ trầm mặc, nếu thật sự tính được cục diện hôm nay, vậy sao không đem cái hộp kia cho hoàng thượng luôn? Tiên hoàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mà lúc này, trên đường Yên Vương dẫn quân đi, trên đại lộ, đại quân ngừng lại. Chu Lệ đứng ở trước đại quân, bên cạnh rừng cây, chuyên chú nhìn một phần tấu, vừa nhìn vừa nhíu mày, vì thế, buông tấu trong tay, nhìn về phía Chu Vương vui cười ngồi xổm lôi kéo chữ Vương Chu Quyền, thản nhiên mở miệng. Ngũ đệ, Chu Vương quay đầu, buông cổ chữ Vương ra. Các anh làm gì thế, đứng dậy nhìn về phía Chu Lệ, cười hì hì mở miệng. Tứ ca có việc liền phân phó đi, hồi Bắc Bình sau, ngươi phải chú ý Trương Dung Nguyệt, đừng để nàng tới gần Xí Nhi. Chu Lệ nhíu mày nói. Chu Vương sửng sốt lập tức hắc hắc tặc cười. Sao thế, tứ ca chớ không phải là sợ con yêu của mình bị đoạt. Chu Lệ liếc Khô Vương một cái, lạnh lùng nói. Trương Thạch đã chết, Chu Vương ngẩn ra, Chu Lệ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, sắc trời có chút âm u, mây đen bắt đầu tụ tập hôm nay. Nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng lại bất an. Chu Lệ lạnh lùng trầm giọng nói. Nếu cần, giết Trương Dung Nguyệt kia, Chu Vương ngẩn ra, lập tức nhíu mày. Tứ ca, nếu nữ nhân nguy hiểm kia như vậy, ngươi sao không giết ngay lúc bắt đầu? Ai đê xê ủng đều biết này lão gia đã chết, việc tứ hôn căn bản là không có khả năng, ngươi còn giữ nàng làm cái gì? Chu Lệ nắm chặt tấu trong tay, hạ giọng, khan khan mở miệng. Vì, Cẩm Y Dạ Hành, Chu Vương ngẩn ngơ, chữ Vương một bên thủy chung trầm mặc nghe cũng không từ biến sắc. Cẩm Y Dạ Hành, chữ Vương thất thanh nói. Phụ hoàng không phải hủy bỏ sao? Chu Lệ chào phúng cười. Phụ hoàng sao bỏ được? Nó ở trong tay Tiểu Văn Văn, Chu Vương nhíu mày, lẩm bẩm nói, không khỏi kéo tóc phát sầu. Lão gia thúi suy nghĩ cái gì nha, đem Cẩm Y Dạ Hành cho Chu Doãn Văn, lại đem cái hộp nhỏ đại biểu kế thừa cho Xí Nhi. Phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Chu Lệ trong lòng cuồng nổ, nếu không phải vì hoàn toàn diệt trừ Cẩm Y Dạ Hành, hắn cũng sẽ không lưu trữ Trương Dung Nguyệt kia. Đáng giận, Tiểu Cao Xí biết không? Chu Vương đột nhiên quay đầu nghiêm túc hỏi. Chu Lệ sửng sốt lập tức trầm mặc lắc đầu. Chu Vương nhanh nhìn chằm chằm Chu Lệ, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi không nghĩ cho hắn biết, hay là, sợ hắn biết tứ ca. Chu Lệ giật mình, cách Trương,